Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, chưa từng ăn qua huyết thực ma. Cổ Lâm công chúa này nhất đẳng, chính là một cái giờ. Cả người cứng ngắc giống như một mộc đầu, suy nghĩ đều đã hơi choáng, tinh thần cũng không biết phiêu đi nơi nào. Mới thấy được Hải Hoàng Cơ Tam Liệp ném xuống bầu rượu, bên trong đã rỗng tuếch. A Cáp, uống thật là thoải mái a. Hắn thỏa mãn lại duỗi người, sau đó thấy một bên ngây người như phỗng Cổ Lâm công chúa, không khỏi hơi kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Là không phải cho ngươi lan sao? Thế nào, nghĩ như vậy phục dịch bản hoàng?" Cổ Lâm công chúa thiếu chút nữa nôn ra tam chén huyết. Cái gì gọi là nàng muốn phục dịch? Nàng là bị buộc a. Không đợi nàng giải bày, Cơ Tam Liệp đã ghét bỏ phất phất tay: "Cút đi, cút đi. Bây giờ bản hoàng phiền nữ nhân các ngươi." Thấy liền ngán, hắn ngoại trừ có chút tham hoa háo sắc, đảo cũng không phải là một tàn bạo chủ. Nếu không lời nói, giống như vậy chướng mắt, bất kể nàng là mỹ người hay là nam nhân, một cái tát hô đi qua, bảo đảm đầu dọn nhà. Cổ Lâm công chúa báo cho biết mình một chút bị khốn trụ thân thể. Ngô Hoàng có thể giúp một chuyện, đem ta buông ra sao? Ngươi, Cơ Tam Liệp vốn là muốn nói, để cho nàng không nên được voi đòi tiên. Bất quá, thấy đối phương kia trương coi như đẹp mắt mặt, hắn đúng là một rất biết thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nhấc tay một cái, hư không như vậy kéo một cái. Chỉ nghe, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, mảnh nhỏ thiết liên ứng tiếng mà đứt. Cổ Lâm công chúa cảm kích làm một hải tộc đại lễ. Đà tạ Ngô Hoàng, ngu cổ tộc sau này sẽ hết trung thành với ngươi. Cút đi, bản hoàng một người tiêu dao tự tại, không cần ai tận trung. Cơ Tam Liệp một chút không cảm kích, quá mức mang theo một cái tràn đầy bầu rượu, lung la lung lay hướng đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là phải rời khỏi ý tứ, suy nghĩ chính mình một thân một mình bên ngoài hành tẩu, nhất định không an toàn. Cái kia ngu tôm tộc nam nhân, nói không chừng liền ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, sẽ chờ nàng lạc đàn. Nàng không nói hai câu, hãy cùng ở Cơ Tam Liệp phía sau cái mông, không xa không gần treo. Như vậy vừa không đắc tội Cơ Tam Liệp, cũng không cho cái kia nam nhân hư thừa cơ lợi dụng. Cách đó không xa, một cái đỏ chói san hô chùm bên trong, người nam nhân kia quả nhiên tránh ở bên trong giòm ngó Cổ Lâm công chúa nhất cử nhất động. Thấy tình hình này, biết rõ mình lại không thừa cơ lợi dụng, phẫn nộ hắn một trường vỗ đến bên người san hô bên trên. Giật mình vô số con san hô tán loạn, này trùng sống nhờ ở san hô phía trên, cùng san hô một cái màu sắc, lúc bình thường không nhúc nhích phẳng phất vật chết. Bọn họ đầu không lớn, cũng liền ngón tay út như vậy dài ngắn lớn bằng, thắng ở số lượng đông đảo. Người bình thường nếu như bị bọn họ để mắt tới, trong lúc vô tình, là có thể đem nhân nhìn chòng chọc đến ngàn thương bách khổng. Chỉ còn một nhóm bộ xương khô. Hay a, đồ chơi này ai dưỡng? Người đàn ông này không khỏi kinh hãi, sắc mặt quét địa một chút liền trắng. Bọn họ cái tộc quân này, không thích xa mỹ sinh hoạt, một lòng chỉ tôn trọng lực lượng. Đối với tài liệu kiến trúc chọn, lấy đơn giản làm chủ, hết thảy áp dụng tiện tay được đá san hô. Bọn họ như vậy kiến trúc kiểu đã kéo dài mấy vạn năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sẽ có con san hô quang lâm. Bởi vì những kiến trúc này tài liệu bên trong đều có hải tộc vu sư giúp bọn hắn xử lý qua. Sâu trùng một khi tiến vào, tuyệt đối không sống qua một cái ngày đêm. Như vậy, bây giờ đây là tình huống gì? Này tính bằng đơn vị hàng nghìn con san hô, nơi đó tới, như vậy sửng sốt một chút công phu, có một hai con không có mắt con san hô chạy đến bên cạnh hắn, bị ngón tay hắn bóp một cái, trong nháy mắt bạo nổ tương, chất lỏng màu đỏ nhuộm dần rồi nước chảy, bị tay hắn vung lên, cuốn lại ném ra ngoài ngàn dặm. Này sâu trùng chỉ cần không bị để mắt tới thì không có sao. Một khi để mắt tới, sẽ thả ra một loại có thể gây tê liệt người thần kinh độc tố, để cho người ta máu thịt bị cắn nuốt mà lại không có chút nào phát hiện. Đây cũng là nó tương đối ác độc địa phương. Hải tộc nhân hàng năm cũng sẽ tiến hành đến một cái hai lần trừ sâu hoạt động. Kiên quyết diệt sạch loại sinh vật này sinh sản. Giờ phút này, này chất đá san hô bên trên xuất hiện nhiều như vậy con san hô. Rõ ràng rất không bình thường. Nhất là ở dân cư ở tương đối đất tập trung phương. Âm mưu, nhất định có âm mưu. Rốt cuộc là ai làm? Đừng để cho ta bắt được hắn. Nếu không nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cho ăn những thứ này đáng chết sâu trùng. Ẩm đá san hô bị hắn một chưởng hoàn toàn đánh cho nát. Quá mức mà vỡ thành cho bụi. Liên đới vô số con san hô. Bị hắn tất cả bỏ túi vứt xuống ngoài ngàn dặm. Mà hết thảy này đều bị một cái khập khễnh tộc nhân nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không nói gì. Chỉ tiếp tục loay hoay trong tay vật nặng. Đó là một cái hết sức lớn tiết mộc cái dương. Nhìn rất trầm trọng. Các tộc nhân tựa như có lẽ đã thấy thường xuyên. Cũng không có người lên kiểm tra trước. Một bên khác, nhâm nhất bọn họ thuyền tiếp tục tại trên biển đi. Trải qua này một lần kiếp nạn, người sở hữu không dám tiếp tục toàn thể buông lỏng. Đem hiện hữu nhân chia làm ba đợt. Luân phiên giá thuyền, cái này thuyền lớn cùng thế tục thuyền rất không giống nhau. Không cần số lớn nhân lực khởi động. Sử dụng là tu sĩ có thể dùng đến tu luyện một loại khoáng thạch lam tinh linh. Cho nên, thuyền lớn thao tác đặc biệt đơn giản bớt lo. Duy nhất phải chú ý là nắm giữ tốt phương hướng là được. Trải qua cứ phiến ngư truy đuổi sau. Bọn họ hàng tuyến đã sớm lệch hướng quỹ đạo. Mịt mờ trong thủy vực không thấy được ký hiệu gì tính địa lý. Mọi người cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Qua loa ở trên biển lưu lạc. Nhâm nhất cùng Lam Linh rất tự nhiên hợp thành một đôi. Bởi vì tại chỗ, ai cũng không nguyện ý cùng nàng đợi chung một chỗ. Nàng khí chàng thật sự là quá bài xích ngoại vật. Tiểu khả ái cùng thái tử bát cầu cũng là tiểu hai tử cảm giác. Hai người lại thích hợp đến đồng thời. Mà Tam Thạch cùng Ngô Thế Huân đều thuộc về ngũ đại tam thô tráng hán. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Cũng không biết tại sao đánh ra thông minh gặp nhau cảm tính. Dĩ nhiên biến thành anh em tốt. Tự nhiên cũng chính là một đôi. Cũng chỉ còn lại cọng lông lộ ra cùng đầu chọc lão nhân ông cháu hai cái. Đầu chọc lão nhân là người tàn phế. Theo linh lực chạy mất. Hành động càng ngày càng chướng ngại. Trạng thái như vậy tất nhiên không có ai cho hắn sai phái nhiệm vụ. Mà cô bé nhìn tiểu. Thực ra năng lực cùng cái kia cổ lâm công chúa không sai biệt lắm. Nhất là có viên nguyệt loan đao nơi tay thời điểm. Nàng thậm chí có cùng hải hoàng cơ tam liệp liều mạng bản lĩnh. Lúc này cùng cọng lông lộ ra họp thành đội. Tất nhiên lại không quá thích hợp. Nhâm nhất cùng Lam Linh họp thành đội có chỗ tốt. Hắn có thể ở nàng dưới sự che chở. Quang minh chính đại tiến vào túi gấm trong thế giới tu luyện. Bên trong có hai cái ao lớn linh khí. Một là thần vương vẫn lạc sinh ra linh hoàn trí. Một là màu đen khí trời đất hòa hợp. Cũng là một loại linh khí. Có thể bị hắn hấp thu. Nhưng là không biết có ích lợi gì. Trong cẩm năng cứ phiến ngư sơn. Đã bị nhâm nhất xử lý xong. Về phần xử lý như thế nào. Ngoại trừ Lam Linh. Phỏng chừng cũng không người nào biết rồi. Mà đối diện trình không có hứng thú. Hắn chỉ muốn nhìn kết quả. Không có tanh hôi cứ phiến ngư quấy dày. Cái này ma lại tiến vào ngủ say chính giữa. Là một cô độc ma. Cũng chỉ có ngủ. Mới có thể đuổi này rất dài thời gian. Đối với nhâm nhất dần dần. Ma là nhìn không thuận mắt. Bọn họ không cần linh khí. Yêu cầu là huyết thực. Cũng may ma từ thiên địa lúc này lúc sinh ra đời. Còn chưa mở huân liền bị nhân giam cầm ở cái thiên địa này núi đồi trong đại trận. Sau đó. Lại đổi được túi gấm trong thế giới tiếp tục giam cầm sinh hoạt. Cho tới bây giờ không có hút đến huyết thực. Tự thì sẽ không có lòng tham cùng niệm tưởng. Cái này lười dê dê ma đem mình giam cầm được rất tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.